Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bận đâu, nhưng cô chợt nhận ra mình vừa nói một điều rất ngu ngốc. Cô đang nói chuyện với một kẻ rất muốn giết cô để diệt mối, giờ cô còn phải tự chùi đầu và dọ nữa. À, không phải, ý tôi là chuyện này có thể không công khai có được không? Không, vậy anh cứ làm theo ý anh đi. Mẫn Mẫn ỉu xìu xịt mặt xuống. Cô thường làm vậy khi có điều gì cô không được chấp nhận, nhưng điệu bộ đó lại làm Từ Vũ thích thú bất cười. Cô thật là cái bộ dạng trẻ con cũng thể hiện ra được. Anh không vừa ý ư? Mẫn Mẫn lo lắng hỏi. Chưa bao giờ cô lại sợ một người như vậy. Tối nay có đại hội Macaron. Đây là một trong những lễ hội linh thiêng nhất của dòng tộc Macaron chúng tôi. Vì bố tôi là một trong những người đứng đầu nên tôi buộc phải lấy vợ để tối nay dẫn đến đó. Cô phải chuẩn bị đi. Nhưng đến đó tôi có thể trở về chứ? Mẫn Mẫn ngây thơ hỏi Từ Vũ. Tôi chưa giết cô, ai dám giết cô chứ? Từ Vũ nói xong rồi bỏ đi. Mẫn Mẫn thẩn người. Ý anh ta là không đến đó thì sẽ chết, mà đến đó rồi thì cũng có khả năng chết. Thật là khiến cô sợ chết mất đi mà. Mẫn Mẫn bước vào lớp, ánh mắt tìm kiếm Phục Luân. Sau khi được tên chồng đáng ghét của cô tuyên bố sẽ không giết nếu cô đi cùng hắn đến dạ hội này và tuyệt đối không được làm mất mặt hắn, cô đã có phần nhẹ nhõm hơn. Ủa, Luân không có trong lớp. Mẫn Mẫn nhìn quanh. Dương Tuyết Mẫn. Một giọng nói từ đằng sau làm Mẫn Mẫn quay lại, là cô gái vừa nãy và một người nữa. Mặt hai người này đằng đằng sát khí. Sao gần đây cô gặp nhiều chuyện rắc rối như vậy? Mẫn Mẫn định tránh hai người đó, nhưng là cô gái tên Lâm Di này có khi biết Phục Luân đang ở đâu. Mẫn Mẫn lên tiếng. À, là bạn à, Lâm Di, bạn có thể biết Luân đi đâu rồi không? Chị Di, có thật anh Từ Vũ đã nói rằng con nhỏ này là vợ của anh ấy không? Đúng vậy, cô gái đi bên cạnh Lâm Di quay sang hỏi Lâm Di. Di gật đầu, hai người đó không thèm để ý đến Mẫn Mẫn. Cô bức xúc vì ở đây mình bị xúc phạm nhiều quá, mà bạn tính đại tỷ của cô đâu rồi? Tính khí đại tỷ, mì mau ra đây. Ra đây để trừng trị hai con nhỏ này. Cô mếu sợ khóc sở, cô rất thích đánh nhau, gây rắc rối mà. Sao giờ lại ngoan ngoãn nghe hai đứa kia sợ đều mình như vậy? Nhìn đi, nhìn lại thì cũng chỉ là một con nhà quê. Lâm Sương cao ngạo ngẩng đầu, rồi phụt một cái, cô nhổ nước bọt vào người Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn sững người trước hành động quá vô lễ của cô ta. Lúc trước ở Paris, chỉ một cái nhìn đều mà Mẫn Mẫn đã cắt hẳn một lọn tóc của cô ả đó để cảnh cáo. Vậy mà hai cô em lạ mặt kia, hai người không quen biết, không thù không oán. Cô nghe cô ta gọi Từ Vũ, chắc là cô thích anh ta. Nhưng chỉ vì một người con trai mà cô ta ngang nhiên chọc giận một con hổ đang ngủ yên, cô ta thật là ngu ngốc. Hành động này đã khiến Mẫn Mẫn tức giận, hùng khí đứng dậy đùng đùng. Mẫn Mẫn xoay người, có chân đá ngay vào cổ cô nàng đó, làm cô ta ngã xuống nền nhà. Mẫn Mẫn cười khỉnh, cô đạp lên người cô gái đó và nói, Lâm Sương, Lâm Di hét lên, nhìn em họ của mình rồi hung hăng giơ tay đánh Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn không để Lâm Di ngạo mạn kia động được đến cô. Cô giơ hai tay lên tát lại. Học sinh trong lớp thấy đánh nhau thì xuống lại xem. Bình thường mọi người đều bị hai tiểu thư ngang ngược kia bắt nạt. Hôm nay đã có một người trừng trị bọn họ, ai cũng cảm thấy thích thú. Lâm Di và Lâm Sương hung hăng đứng dậy, cả hai cùng xông vào đánh Mẫn Mẫn. Nhưng điều đó chẳng là gì với cô. Vốn là do cô không muốn đánh nhau với con gái nên đã nhường nhịn. Họ đánh nhẹ nhất có thể, vậy mà bọn họ chẳng biết điều. Mẫn Mẫn túm tóc của Lâm Di rồi đặt thẳng vào bụng của Lâm Sương, rồi lại giật mạnh Lâm Di lại gần và lên gối vào bụng cô ta. Biến đi cho khuất mắt tao. Thấy bạn bị đánh, một đàn em của Lâm Sương vội vàng lao đến, lợi dụng lúc Mẫn Mẫn vừa ném hai người chị Lâm Di và Lâm Sương xuống để đánh lén. Cô ta túm tóc của Mẫn Mẫn, do bị đánh bất ngờ nên Mẫn Mẫn không kịp đỡ. Thấy Mẫn Mẫn bị túm lại, mấy con nhỏ cùng cười hả hê sung sướng. Mẫn Mẫn tức giận, điều cô ghét nhất đó là ai giật tóc và làm hỏng nó. Không những thế, thêm một đứa con gái nữa xông vào, túm tóc cô. Cô cho hai tay vặn lại ạ đó, khiến hai ạ ngã dưới đất. Một đứa khác lại xông lên, định vồ lên Mẫn Mẫn. Con nhỏ đáng ghét. Mẫn Mẫn huýt vào tay cô ta, bọn mày yếu hơn tao tưởng đấy. Sương Mẫn, cậu vẫn chưa bỏ được cái bản tính đại tỷ đó hả? Đúng là Mẫn tỷ của Maris. Tiếng nói vừa cất lên, Mẫn Mẫn ngước đầu lên là Phục Luân. Trời ạ, trước đây Mẫn Mẫn đã hứa với Phục Luân là sẽ không đánh con gái. Luân, mình sẽ nghe cậu giải thích, chúng ta đi thôi. Phiền bằng vừa gọi mình rồi. Phục Luân cười tươi, nụ cười tỏa nắng. Học sinh trong lớp tí nữa thì chết đứng từ con gái lẫn con trai. Mẫn Mẫn vui vẻ đi cùng Phục Luân. Cô sẽ gặp Phiền Băng, cô bạn thân của mình. Bằng Bằng và Luân rất thông minh, nếu kể cho bọn họ nghe về trường hợp của mình, chắc chắn họ sẽ có cách. Lúc đó tên Tử Vũ đáng chết kia sẽ bị trừng phạt vì dám khủng bố tinh thần của ta. Cô đứng lại. Mẫn Mẫn vừa đi cùng Phục Luân ra khỏi lớp chừng 5 mét thì Lâm Di chạy ra đuổi theo và hét lên. Ánh mắt cô ta long sòng sọc, trừng mắt nhìn Mẫn Mẫn. Luân, anh dám đi sao? Lâm Di gằn giọng, cô ta tiến về hướng Mẫn Mẫn và Phục Luân, đe dọa Luân. Phục Luân cúi mặt xuống, bàn tay đang nắm tay Mẫn Mẫn vô tình nắm chặt và siết mạnh lấy cô ta, làm cô thấy đau. Phục Luân vốn là một người hòa nhã, thân thiện, chỉ khi thật sự khó xử, Mẫn Mẫn mới thấy Phục Luân nắm chặt bàn tay lại như vậy. Nhưng vì đang cầm tay cô, nên siết mạnh lấy tay cô. Lâm Di, giờ tôi phải có chuyện, lát nữa tôi sẽ về. Phục Luân kiên nhẫn dỗ dành Lâm Di. Trời ạ, tại sao Luân phải dạy dỗ cô ta như vậy? Cô ta đâu là gì của Luân? Không lẽ Luân cũng thích Lâm Di? Không được, em không cho anh đi. Di, Phục Luân thất vọng gọi tên cô ta. Lâm Di đưa ánh mắt xuống. Tay Phục Luân đang nắm chặt lấy Mẫn Mẫn. Cô ta nhướng mày lên, nhìn Mẫn Mẫn thách thức. Ánh mắt như sai khiến, khiến cho Mẫn Mẫn bỏ tay Phục Luân ra. Mẫn Mẫn khó chịu, định nắm lấy tay của Phục Luân hơn để trêu tức cô ta. Thì bàn tay của Phục Luân từ từ thả lỏng, không còn siết chặt tay cô nữa. Mẫn Mẫn tròn xoay mắt, ngạc nhiên, còn Lâm Di thì nhếch môi lên cười khinh bỉ. Phục Luân, cậu ta điên rồi ư? Cậu ta biết nếu cậu ta bỏ tay ra sẽ hạ gục danh dự của Mẫn Mẫn như thế nào không? Bao nhiêu năm làm bạn mà cậu ta không thể hiểu. Lâm Di kia có lợi hại gì mà làm cho Phục Luân tốt bụng và hiền lành, bạn bè là số một kia khuất phục. Tôi không cho phép cậu bỏ tay tôi ra. Từ Vũ thản nhiên đi đến, lạnh lùng nói với Phục Luân. Vừa thấy Từ Vũ, Phục Luân nắm chặt tay của Mẫn Mẫn như phản xạ. Từ Vũ nhướng mày nhìn Mẫn Mẫn, bắt gặp ánh mắt của con ma cà rồng bá đạo đang nhìn mình. Mẫn Mẫn cúi xuống không dám nhìn Từ Vũ. Tôi không cho phép bất kỳ ai dám làm người của tôi mất mặt. Từ Vũ đưa tay ra, gỡ tay của Phục Luân và Mẫn Mẫn. Bàn tay lạnh toát của Từ Vũ vừa có tiếp xúc với da của Mẫn Mẫn đã làm cô sợ đến nổi da gà. Bất giác cô đưa tay lên nhìn hắn. Tên này đang giúp cô ư? Lâm Di, nảy tình Lâm Sương, tôi sẽ tha cho cô. Mọi người nghe cho rõ đây. Từ Vũ dõng dạc tuyên bố. Dương Tuyết Mẫn là người của Mạc Từ Vũ. Ai dám động đến hoặc gây khó dễ cho Mẫn Nhi thì đừng trách ta vô tình. Mẫn Mẫn ngạc nhiên, người nằm lấy bàn tay của cô từ Phục Luân và người vừa lên tiếng bảo vệ cho cô có phải là tên khốn khiếp vô duyên đã xông vào vòng tắm lúc cô đang tắm, hút máu cô, tát cô, đe dọa cô, là một con ma cà rồng hay không? Sao lại dịu dàng và oai phong đến vậy cơ chứ? Còn thân mật gọi cô là Mẫn Nhi nữa. Chúng ta đi thôi, Mẫn Nhi. Từ Vũ kéo Mẫn Mẫn đi trong sự ngạc nhiên tột độ của học sinh trong trường. Trước giờ Từ Vũ họ biết chỉ là một kẻ nóng tính, lạnh lùng và mọn sách. Chưa thấy hắn ta quan tâm việc gì ngoài việc học và học, đúng là một anh hùng khó qua oại mỹ nhân. Mẫn Mẫn đờ người trong lúc nãy mà kể cho Từ Vũ kéo đi. Tại sao cùng là một con người mà tính cách có thể khác nhau như vậy được cơ chứ? Bỗng Mẫn Mẫn thấy hơi đau tay. Trời ạ, tên Từ Vũ kia, không thể nghĩ hắn tốt được, hắn thật là bá đạo, siết chặt cổ tay cô khiến cho chúng đau nhức đến biểu tình. Từ Vũ, bỏ tay tôi ra có được không? Tôi quên mất, sao cô không nói sớm chứ? Từ Vũ dừng lại, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay Mẫn Mẫn, rồi vội vàng rút tay lại, thốt lên trách móc cô. Từ Vũ lôi trong áo một chiếc khăn rồi lau tay, nhìn Mẫn Mẫn. Tên Từ Vũ đáng ghét kia, thiên kim tiểu thư như cô, được cầm tay là phúc của bao nhiêu tên con trai mơ ước, vậy mà hắn lại miệt thị cô như vậy mới ghét chứ. Anh mà không phải là ma cà rồng, tôi đã giết anh cho hạ mối giận này. Mẫn Mẫn lầm bầm dụa Từ Vũ, nhưng hình như cô nói to quá, khiến cho hắn nghe thấy, hắn lầm cô hùng hăng nói. Cô vừa nói gì? Tôi đâu có nói gì đâu, Mẫn Mẫn giật mình, sao tại anh thính như chó vậy? Hắn mà biết cô nói vậy, sẽ giết cô trước khi cô giết hắn mất, bằng mọi giá cô phải sống để trả thù. Mẫn Mẫn sổ tay, vội đánh trống lảng. Từ Vũ này, giờ chúng ta đang đi đâu vậy? Đi về, tuy cô là một đại tiểu thư, chuyện ăn mặc tôi không cần phải lo, nhưng phải chuẩn bị một số thứ để trả lời ông ba. Nói cho cô biết, bà tôi là một con ma cà rồng cực kỳ đáng sợ, hơn tôi gấp trăm lần. Mẫn Mẫn nuốt nước bọt nghe Từ Vũ nói, trời ơi, nếu tối nay cô mà có sơ suất nhỏ gì, chẳng phải cô cũng sẽ chết sao? Ông trời, Mẫn Mẫn ta phải chịu cảnh khổ như thế này đến bao giờ? Mẫn Mẫn than, số phận thật trớ trêu mà. Và còn tối nay nữa, tối nay cô phải cùng với bọn tôi đóng kịch để qua mặt ông bà nội, cho họ tin tưởng rằng là chúng ta đang sống rất hạnh phúc. Mẫn Mẫn gật đầu. Được, chuyện gì cô cũng làm hết, chỉ cần sống, chuyện gì cô cũng sẽ nghe theo hắn ta. Chợt Mẫn Mẫn sực tỉnh nhớ ra hỏi Từ Vũ. Xe để đâu vậy, còn xa không? Tôi đi dép cao nên không thể đi xa được, để đặt chân đau, tối nay xuất hiện sẽ không vừa mắt ông bà anh đâu. Tôi đâu nói sẽ đi xe. Ủa, vậy chúng ta sẽ đi gì? Đi bộ, mà cá rồng cũng giống như con người thôi, phải rèn luyện thể thao thì mới khỏe mạnh, nếu không thì cũng sẽ không sống được lâu. Tên Từ Vũ kia, hắn ta đang đùa ư? Trong tất cả các thứ cần làm, cô ghét nhất là thể thao, nó sẽ làm cơ thể của cô có cơ bắp mất. Từ Vũ, không lẽ anh không biết thể thao rất có hại? Mẫn Mẫn sáng mắt, cô vừa tìm được một lý do cực kỳ hợp lý, bằng mọi giá phải đả thông tư tưởng của tên ma cà rồng này, nếu không thì cô sẽ phải lết bộ về ngôi biệt thự xa lắc xa lơ kia mất. Từ Vũ vừa nghe câu nói của Mẫn Mẫn đã cau mày khó hiểu, biểu tình đó làm Mẫn Mẫn vội vào giải thích, nếu nhờ thể thao mà anh sống được thêm 10 năm thì anh cũng mất 15 năm cho các buổi tập thể thao đó, thật là lãng phí. Vừa nghe cái cách giải thích vớ vẩn của Mẫn Mẫn, Từ Vũ ngán ngẩm lắc đầu rồi mặc kệ cô. Hắn ta cứ tiếp tục bước tiếp, Mẫn Mẫn vội đuổi theo. Nhưng Từ Vũ à, tôi không thể đi bộ xa thế được đâu, tôi sẽ kiệt sức mất. Có lẽ anh chưa biết, mỗi lần tôi mệt, bộ dạng của tôi đều rất xấu xí, dù có trang điểm thế nào cũng không được. Sẽ làm mất mặt anh ở buổi xã hội tối nay, vậy nên chúng ta bắt taxi được không? Cô thật là phiền phức mà. Từ Vũ tức giận mắng Mẫn Mẫn, thấy thái độ của Từ Vũ, Mẫn Mẫn ỉu xỉu mặt. Từ Vũ dịu đi một chút, rồi ngồi xuống, hành động đó làm Mẫn Mẫn ngạc nhiên. Anh đang làm gì vậy? Mau lên đi. Lên đâu? Tôi đang cõng của nợ đấy. Thế cô có lên không? Từ Vũ, anh sẽ cõng tôi thật sao? Thấy Mẫn Mẫn không chịu leo lên mà cứ hỏi, Từ Vũ chuẩn bị đứng dậy. Mẫn Mẫn vội vàng chạy lên, trèo lưng của Từ Vũ. Từ Vũ à, về nhà, thẳng tiến. Mẫn Mẫn vui vẻ leo lên lưng Từ Vũ, tươi cười hô lên. Điệu bộ đó thật đáng yêu, khiến cho Từ Vũ không thể nhịn được, liền bật cười. Trời ơi, đại tiểu thư, cô không thể nhanh lên một chút được sao? Đến trễ là cô chết đó. Từ Vũ đập cửa ầm ầm, sốt ruột đập cửa. Cô nàng Mẫn Mẫn kia làm gì mà trang điểm lâu như vậy? Từ Vũ đã chuẩn bị xong để đến buổi tiệc. Anh mặc một bộ quần áo rất lịch sự, trông anh đẹp tựa như ác quỷ vậy. Anh từ từ, tôi sắp xong rồi. Tiếng của Mẫn Mẫn từ trong phòng vọng ra làm Từ Vũ càng sốt ruột hơn. Cô có biết đây là lần thứ mấy cô nói câu đó không? Đã 6 lần rồi, tôi đếm đến 3 mà cô có không mở cửa, tôi sẽ đạp cửa xông vào hút máu cô đấy. Từ Vũ tức giận dọa dẫm Mẫn Mẫn, hắn biết cô rất sợ bị hút máu nên đã đánh trúng vào nỗi sợ hãi của cô. Mẫn Mẫn đang chần chừ ngắm mình ở trong phòng, không biết trang điểm thế này đã được chưa? Nghe Từ Vũ dọa dẫm, cô sợ đến run người. Tôi nói rồi đấy, cô mà không ra thì đừng trách tôi ác. 1, 2, Từ Vũ vừa định đếm đến 3 thì cánh cửa vội vàng được mở. Cuối cùng thì cô ta cũng chịu. Từ Vũ ngẩng đầu lên, định sạc cho cô ta một trận vì tội chậm chạp. Nhưng anh sững người lại, ai đang đứng trước mặt anh đây? Anh sao vậy? Tôi mặc thế này không được ư? Mẫn Mẫn cảm thấy Từ Vũ đờ người nhìn mình, cô lo lắng hỏi, nếu không được tôi sẽ vào thay lại. Câu nói của Mẫn Mẫn như làm thức tỉnh Từ Vũ, anh lắc đầu, nắm chặt tay cô kéo đi. Không kịp nữa rồi. Từ Vũ đau đầu suy nghĩ, Mẫn Mẫn kia như thường ngày quả thật rất xinh đẹp, nhưng người đẹp thì hắn nhìn rất nhiều, ngay đến mẹ hắn và Tư Vân cũng là một mỹ nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một bóng người còn đẹp hơn cả bọn họ, một mỹ nhân thiên thần. Hồi nữa cái bộ dạng lóng ngóng của cô ta thật sự rất dễ thương, khiến Từ Vũ cứ đập mãi cái trống kêu. Mẫn Mẫn ngồi im trên xe, chiếc xe đang đi ra ngoài ngoại ô, hình như tiến vào trong khu rừng ngoại ô ở Đài Bắc. Từ Vân đã đi trước để gặp vị hôn phu của mình. Mẫn Mẫn không thể hiểu nổi một con người cứ bí ẩn, lạnh lùng, độc miệng như Từ Vân lại có thể có ai dám đính hôn cỡ chứ. Mẫn Mẫn liếc sang Từ Vũ, hắn vẫn đang chăm chú lái xe. Quả thật Từ Vũ rất đẹp trai, mặc vest lịch lãm, trông anh thật lịch sự. Cô quả thật có xứng với hắn ta hay không? Dù gì thân phận của hắn ta cũng là đặc biệt, có khả năng vượt trội hơn con người. Đôi lúc bá đạo đáng ghét, có lúc lại dịu dàng ngọt ngào, khiến cô không thể nào xác định được tình cảm cô dành cho hắn. Cô làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? À không, tôi thấy hôm nay anh đẹp trai. Câu nói hồn nhiên của Mẫn Mẫn vô tình làm Từ Vũ đỏ mặt, bất giác thấy mặt mình đang nóng lên. Sợ Mẫn Mẫn phát hiện khiến hắn xấu hổ, Từ Vũ ngoặt tay lái rồi rổ ga, khiến Mẫn Mẫn đập nhẹ đầu vào cửa kính. Ấy da, anh làm cái gì vậy? Tôi bị đập đầu đây này, đau quá. Chúng ta chuẩn bị qua cửa kiểm soát, cô mặc thắt dây an toàn vào. Từ Vũ trong lòng tuy rất muốn hỏi thăm Mẫn Mẫn, nhưng mà anh lại lạnh lùng chuyển hướng. Mẫn Mẫn dịu mặt cúi đầu lấy dây an toàn. Đến bây giờ cả cái cây dây an toàn còn bắt nạt mình. Mẫn Mẫn, chắc chắn kiếp trước mày đã làm chuyện xấu, để kiếp này phải hứng chịu. Mẫn Mẫn tức giận, đè nén bao giận dữ của mình xả hết vào cái dây an toàn trên ô tô, vì nó bị kẹt vào ghế không rút ra được. Nghe Mẫn Mẫn ngồi mắng một chiếc dây an toàn, Từ Vũ phì cười dừng xe lại. Anh đột nhiên quay sang, kéo lại chiếc dây an toàn cho Mẫn Mẫn. Hành động đó làm Mẫn Mẫn giật mình hét lên. Này, cô hét cái gì vậy? Từ Vũ trở về chỗ ngồi, lái xe đi tiếp. Mẫn Mẫn tìm hí mở mắt, thấy Từ Vũ đang lái xe, cô thở dài. Tôi tưởng anh định hút máu tôi. Vừa nghe sự lo lắng đến nỗi hét lên của Mẫn Mẫn, Từ Vũ cười xoa. Hắn không thể tưởng tượng nổi trong đầu Mẫn Mẫn kia còn bao nhiêu ý tưởng tự khủng bố tinh thần mình nữa. Chúng ta đến rồi, cô mau xuống xe. Mẫn Mẫn rời mắt khỏi điện thoại, vội theo Từ Vũ ra ngoài. Một cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô vô cùng thích thú. Quên mất rằng cô đang đến dự bữa tiệc macaron, nơi cô chỉ cần sơ suất một chút là có thể chết ngay lập tức. Từ Vũ, sao anh không nói trước đây là một bữa tiệc dừng nước cầu chứ? Nếu vậy tôi sẽ mang máy ảnh đi, thật là đáng tiếc, Phiền Bằng mà có thể đến đây thì sẽ thích chết mất. Đúng, cô bạn Bằng Bằng gì đó của cô sẽ chết, nhưng chết vì hút máu đó, còn không mau vào đi. Mẫn Mẫn giật mình, cô sực nhớ ra. Trời ơi, cô đang ở trong bữa tiệc của Macaron. Từ Vũ không đợi Mẫn Mẫn suy nghĩ nhiều nữa, hắn nắm lấy tay cô, giả vờ thân mật bước vào. Mẫn Mẫn cũng ngoan ngoãn để Từ Vũ nắm tay. Cô đang lo lắng đến phát khiếp lên đây, nắm tay hắn ta có thể yên tâm hơn một chút. Từ Vũ và Mẫn Mẫn bước vào, các con Macaron khác vội khè lên tiếng kinh đạn, nhè răng bành nhọn hót ra, khiến Mẫn Mẫn nhắm thịt mắt vào không dám nhìn. Một số con Macaron miệng còn dính máu, mùi máu tanh sộc vào mũi cô, khiến cô phải cố gắng kiềm chế hết mức mới không nôn ra được. Các con Macaron đều cúi xuống kính trọng chào Từ Vũ và Mẫn Mẫn. Cũng đúng, xét về gia tộc Macaron, theo lời Từ Vũ nói, gia đình của hắn là gia đình có thế lực nhất và có trách nhiệm bảo vệ Macaron. Từ Vũ huých tay vào Mẫn Mẫn, ra hiệu cho cô mở mắt. Mẫn Mẫn vừa mở mắt, đã thấy một khuôn mặt trắng bệch dí sát vào mặt mình, còn nghe cái răng nanh dài nhọn và ngửi khịt khịt như đánh hơi. Vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng này, Mẫn Mẫn đang định hét lên, thì Từ Vũ siết chặt tay cô ta hơn, làm cô chú ý đến Từ Vũ. Mặt Từ Vũ cũng đang lo lắng, phải chăng cái người đang khịt khịt này chính là bà của Từ Vũ? Cháu chào bà, Từ Vũ kính cẩn, cúi đầu xuống chào, Mẫn Mẫn cũng vội làm theo. Cái người khịt khịt đó thôi không khịt khịt Mẫn Mẫn nữa, bà ta cười quái đản, nụ cười dài đến rợn óc khiến Mẫn Mẫn nổi da gà. Nếu không có Từ Vũ bên cạnh, chắc cô cũng chết vì sợ. Đây là cháu dâu của ta ư? Vâng, thưa bà, rất đẹp, trắng trẻo và rất ngon. Bà lão đi quanh Mẫn Mẫn và Từ Vũ để nhận xét. Câu nói cuối cùng của bà làm Từ Vũ lập tức kéo Mẫn Mẫn về phía sát mình, ôm chặt lấy bờ vai của cô. Mẫn Mẫn giật mình, tròn xoay mắt nhìn Từ Vũ, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc và đáng sợ của Từ Vũ. Đúng rồi, hắn ta đã dặn là cô phải đóng kịch để qua mặt ông bà hắn. Tất cả mọi người chú ý, bà của Từ Vũ không để ý đến Mẫn Mẫn nữa. Bà ta quay mặt lên trung tâm khu vực tổ chức lễ tiệc, gióng giạc nói lớn. Hôm nay ngoài họp mặt chính tộc ra, ta còn muốn thông báo, cháu trai của ta, Mạc Từ Vũ, chính thức ra mắt vợ là tiểu thư Dương Tuyết Mẫn của Dương gia. Ngoài ra còn tổ chức lễ nhập tộc cho Dương tiểu thư, cháu dâu của ta. Đám đông Macaron kia nghe lão bà Mạc tuyên bố thì rầm rộ xì xào, bàn tán. Nghe thấy hai từ nhập tộc, Mẫn Mẫn thắc mắc, định quay sang hỏi Từ Vũ, thì thấy ngạo khí của hắn đang cao ngút trời. Ánh mắt trở nên sát thủ vô cùng, khuôn mặt lạnh băng oai nghiêm. Đây là lần đầu tiên Mẫn Mẫn thấy hắn ở trong bộ dạng này. Không phải điên loạn lúc hút máu cô, không phải thầm thủ tát cô, không phải giận dữ cảnh cáo, không phải đáng yêu lúc xoa đầu cô cười, không phải lúc dịu dàng cõng cô. Bây giờ nhìn hắn như một hoàng tử. Đúng, hắn giống như là hoàng tử Macaron vậy. Tiền đó mà cũng có vợ ư? Mạc tổng có biết bao Macaron xuất sắc, không hiểu tại sao lão bà Mạc lại chọn tên vô dụng đó. Vợ của hắn chắc cũng là người lập dị giống hắn, tên bất tài đó mà dẫn dắt tộc Macaron được ư? Tiếng xì xào bên dưới đập vào tai Mẫn Mẫn, họ đang nói về Từ Vũ. Mẫn Mẫn nghe những lời đó thật chối tai, bày đến gần tai, còn chưa được nói gì là lọt tai. Vậy mà Từ Vũ kia không để ý. Từ Vũ, bọn họ nói ảnh đó, Mẫn Mẫn thì thầm bên tai Từ Vũ. Lúc này Tư Vũ vẫn đang để tay lên vai ôm cô. Kệ bọn họ ghen tị nên mới nói vậy, cô đừng bận tâm. Mẫn Mẫn mở to mắt, cái gì đây? Một tên mà cà rồng kiêu ngạo mà cô đang phải chịu đựng đây ư? Biết hắn chịu đựng thế này thì lúc trước cô đã chửi chết hắn rồi. Nhưng mà Tư Vũ có thể chịu đựng, nhưng bản tính cao ngạo của cô thì không cho phép. Dù gì Tư Vũ cũng là chồng của cô trên danh nghĩa, dù gì hắn cũng không quản trời nắng cõng cô từ trường về, dù gì hắn cũng chưa giết cô. Mẫn Mẫn quay sang lão bà quái dị hơn cả ông chồng và cô em chồng kỳ dị, lão bà đó cũng đang nhăn mặt. Các người có im miệng không? Nếu để mà cà rồng tộc vào tay các người, liệu các người có thể giỏi hơn anh tôi? Tư Vân đứng đằng sau Mẫn Mẫn và Tư Vũ, tức giận hét lớn. Có vẻ cô nàng này nổi máu điên lên rồi. Tư Vân vô cùng yêu quý anh trai của mình, tức giận đến mức độ kia cũng là phải. Nhưng hành động của Tư Vân càng làm đám mà cà rồng điên lên. Trời ạ, thật là, tình Tư Vũ chết tiệt kia vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Mẫn Mẫn thở dài. Không được rồi, nếu đợi Tư Vân tiếp tục gây chuyện, hai bên mà đánh nhau, cắn nhau, hút máu, kiểu gì Mẫn Mẫn cũng chết. Mẫn Mẫn lo sợ, chỉ còn một cách nảy ra trong đầu, có thể giải quyết được. Tư Vân, hãy bình tĩnh. Mẫn Mẫn lên tiếng, quay sang ra dấu cho Tư Vân yên lặng. Tư Vân tức giận lườm cô. Mẫn Mẫn kia là cái gì mà dám bảo cô dừng lại cơ chứ? Tư Vân và cả anh trai cô còn chưa công nhận cô là con dâu nhà ma tộc. Tranh thủ thời gian Tư Vân im mồm để lườm mình, Mẫn Mẫn lên tiếng để Tư Vân không thể nói chèn vào được nữa. Thưa mọi người, được làm dâu nhà Mạc gia quả là phúc lớn của Dương Mẫn ta, hơn nữa lại cưới được một người có thân phận đặc biệt như Mạc Tư Vũ, ta thật hài lòng. Hôm nay Tư Vũ dẫn ta đến đây vốn là để có thể tìm hiểu thêm về dòng tộc Ma Cà Rồng để ta nhập tộc. Mẫn Mẫn kiên nhẫn nói, mặc dù cô ta chẳng hiểu nhập tộc là cái gì, thấy cô ta thường ngày nhút nhát, còn không dám nhìn mặt mình kia lên tiếng. Tư Vũ ngạc nhiên đến khó hiểu. Lão bà của hắn cũng đang nhìn cô xem cô định làm trò gì. Những lời vừa nãy của mọi người có thể được coi là không tôn trọng đồng loại. Thử hỏi các vị ở đây, có ai đảm bảo được rằng nếu thay Tư Vũ quản lý tộc có thể làm tốt hơn Tư Vũ không? Tiếng xì xào lại vang lên rầm rộ, chẳng lẽ Mẫn Mẫn đã nói sai ư? Nhưng cô khẳng định cô đúng, trừ khi cô tìm nhầm tên Tư Vũ kia là người có thực lực. Nếu hắn mà là người vô dụng, bất tài như bọn họ nói, chắc hôm nay cô sẽ không còn sống để ra khỏi đây nữa. Dương tiểu thư, trước này tộc Ma Cà Rồng chúng tôi đều lấy vợ là con người để hút máu sống. Chúng tôi chỉ coi họ là nguồn cung cấp thức ăn để sống thôi. Lấy thân phận của cô ra để chỉ dạy cho chúng tôi, đồng loại tôi và tôi không phục. Một tên Ma Cà Rồng bước lên, răng nanh nhọn hoắt đang nghe ra ngoài như đe dọa Mẫn Mẫn. Mồm hắn thì dính đầy máu, nhưng cũng may Mẫn Mẫn nhìn răng nanh của Tư Vũ nhiều rồi nên không sợ. Thưa ngài, ta chỉ là loài người, là công cụ phục vụ các ngài. Vậy thử hỏi, chỉ là công cụ mà sao thiếu nó các ngài lại chết? Ta đến đây không phải là bị bắt buộc mà hoàn toàn tự nguyện. Tư Vũ đã uống máu của ta, nhưng đối xử với ta cực kỳ tốt. Ta là vợ của Tư Vũ, ngài dám coi thường Mạc tộc sao? Mẫn Mẫn hùng hăng đáp trả. Trước đây cô là con người trời đất không sợ, sợ duy nhất Tư Vũ, sợ người đó đầu tiên. Và cô đã tự nhủ với ngoài Tư Vũ ra, cô không thể sợ ai hơn nữa. Tên mà cao đồng kia dám dọa cô, đường đường là Dương Tiểu Thư, con gái của ông chủ tập đoàn lớn nhất Đại Bắc, lại là người của Mạc gia. Lại có thể để tên kia vô lễ nói với cô sao? Câu nói của Mẫn Mẫn khiến những con mà cà rồng bên dưới đều im lặng. Tư Vũ khẽ mỉm cười, đúng là hắn đã coi thường cô vợ của hắn quá rồi. Có ai phản đối để Dương Tiểu Thư nhập tộc không? Lão bà kia lên tiếng kết thúc cuộc cãi vã, mọi người đều im lặng. Có vẻ họ đã đồng ý, nhưng Mẫn Mẫn vẫn không thắc mắc nhập tộc là gì. Khoan đã, Tư Vân đứng dậy, trời ạ, cô ta lại định gây chuyện gì? Có chuyện gì nữa vậy, Vân Nhi? Bà Lâm Thu ngồi dưới im lặng từ lúc Mẫn Mẫn và Tư Vũ đến bây giờ mới lên tiếng. Quả thật, Mẫn Mẫn vô ý quá, chưa qua chào bà. Tôi còn chưa công nhận cô ta là chị dâu của mình. Mẫn Mẫn, chắc cô chưa biết nhập tộc là gì đúng không? Đúng, Tư Vân hỏi đúng vào điều Mẫn Mẫn đang thắc mắc. Trước đây Vũ Ca có dẫn hai cô gái đến buổi dạ tiệc của chúng tôi, muốn là tổ chức hôn lễ và tổ chức nhập tộc. Nhưng Vũ Ca đến đây mới nói thân phận thực sự của họ, cho nên bọn họ quá hoảng sợ, miễn cưỡng ở lại. Sau đó vừa nói đến nghi lễ nhập tộc, cả hai người đó đã chạy đi trước sự nguy hiểm là có thể bị hút máu chết. Vậy hai người đó có chết không? Một người chết, một người không. Vũ Ca đã giết cô gái thứ nhất. Mẫn Mẫn rùng mình, quay sang nhìn Tư Vũ im lặng. Bỏ chạy mà vẫn sống sót sao? nếu cô ta bỏ chạy bây giờ như thế nào, nhưng cơ hội vẫn chỉ là 50. Chuyện đó dĩ nhiên tôi sẽ không làm như bọn họ, tôi nói đến đây là tự nguyện. Mẫn Mẫn không muốn đánh cược mạng sống của mình với tự thân, nên cố gắng chấp nhận chuyện này. Cô hãy nghe tôi nói nghi thức nhập tộc rồi, thì hãng máy trả lời. Cô nói đi, nhập tộc tức là gia nhập vào gia tộc Macaron chúng tôi. Macaron hút máu người, muốn chết thì người đó chết, muốn sống thì người đó sống. Nếu không liên quan đến biến đổi khác của người khác, nhưng nếu như nhập tộc thì không đơn giản chỉ là hút máu. Liên quan đến tôi, dĩ nhiên, sau khi con người kết hôn với Macaron đều phải nhập tộc, như vậy Macaron đều không thể hút máu người đó nữa. Thật ư? Mẫn Mẫn nghi ngờ hỏi. Nếu cô nhập tộc, cô sẽ không bị Tử Vũ đe dọa bằng cách hút máu, thật là thú vị. Cô rất muốn nhập tộc rồi đấy. Nhưng nhập tộc tức là cô phải uống máu của Macaron, trở thành Macaron. Dĩ nhiên, nếu cô không đồng ý, có thể rời khỏi đây, tôi đảm bảo sẽ không ai làm hại cô. Tử Vân bỏ lửng câu, ngồi xuống, ánh mắt theo dõi biểu tình của Mẫn Mẫn. Vừa nghe Tử Vân nói, Mẫn Mẫn sững người. Chuyện gì đây? Trở thành Macaron ư? Không, không thể được. Nếu vậy cô cũng sẽ phải sống trong nỗi sợ hãi bị con người phát hiện hay sao? Lấy chồng là Macaron đã là quá đủ. Hơn nữa Mẫn Mẫn vốn dĩ là không muốn kết hôn cùng Tư Vũ. Vừa nãy là do bị xúc phạm nên mới vậy. Chuyện này thật sự cô chưa nghĩ đến. Dường như tất cả đều im lặng, theo dõi biểu tình của cô. Cô lo lắng quay sang nhìn Tư Vũ. Tư Vũ cũng đang theo dõi cô. Vậy là tất cả sự lựa chọn đều phụ thuộc vào cô. Tôi sẽ... Mẫn Mẫn ấp úng liếc nhìn Tử Vũ, lo sợ. Cô nhắm tịt mắt lại để không phải nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh đó nữa. Mẫn Mẫn hít một hơi thật dài, nói thẳng. Tôi sẽ không nhập tộc. Ánh mắt của Tử Vũ nhếch lên, còn Tử Vân thì cười, nụ cười cáo giận. Bà lão đó thì xây sầm cả mặt mày. Đám đông xì xào bàn tán, những con mặc cà rồng bên dưới vừa nói Tử Vũ, cười khinh bỉ một cách hạ hê. Đến người thứ ba cũng không dám lấy hắn, không thể để tộc Macaron được dẫn dắt bởi một tên bất tài như vậy. Đến cả người nói là tự nguyện đến đây đều không muốn làm vợ của hắn. Cô ta nói thì hay lắm, cuối cùng chính mình cũng không chấp nhận nổi thằng chồng lập dị. Mẫn Mẫn nghe thấy những lời nói đó, ngẩng mặt nhìn Tử Vũ, ánh mắt đó nhìn cô giống như ánh mắt của người bị phản bội. Nhưng nhìn cô bằng ánh mắt đó, Tử Vũ có qua sớm để kết tội cô hay không? Tử Vũ thấy mình rất lạ, vừa nghe Mẫn Mẫn nói vậy, bất giác trái tim đang đập thình thịch của anh ta, đau như bị vật gì sắc nhọn đâm phải. Cảm giác đó không giống với hai người trước đây, rốt cục là tại sao chứ? Tôi sẽ không nhập tộc, nếu ở dưới còn ai phản đối hay không đồng tình với việc Tử Vũ sẽ dẫn dắt tộc Macaron. Câu nói của Mẫn Mẫn như tăng thêm ánh mắt ngạc nhiên, ngay cả Tư Vũ cũng giật mình nhìn cô. Cô vợ này quả thật là làm chiêu. Tư Vân vẫn ngồi đó khuôn mặt giãn ra. Tư Vân có vẻ hài lòng vì câu trả lời đó. Ông bà Mạc thì vui vẻ, cười không ngớt. Mọi người bên dưới đều vỗ tay hưởng ứng. Vậy là kế hoạch của Mẫn Mẫn đã thành công. Trở thành Macaron thì sao? Đời Mẫn Mẫn cổ nhục nhã nhất chính là để tên chồng Macaron bá đạo kia đe dọa, làm cô lúc này lúc nọ, nhiều lúc tim cứ muốn nhảy ra ngoài. Vậy chúng ta bắt đầu nghi thức nhập tộc. Lão bà kia hất tay ra hiệu, một cái bàn để sẵn hai cái chén nhỏ được đưa lên. Lão bà đó đưa cho Tư Vũ một con dao được chạm trổ rất đẹp. Thoáng qua Mẫn Mẫn cũng biết đó là thiết kế từ rất lâu rồi. Mẫn Mẫn đi theo Tư Vũ đến đứng trước cái bàn. Tư Vũ cầm con dao nhọn đặt lên bàn tay của mình, quay ra hỏi Mẫn Mẫn. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không muốn cô có thể đi, tôi hứa sẽ không làm hại cô. Anh có chắc bây giờ tôi đi sẽ không sao chứ? Mẫn Mẫn lém lỉnh hỏi thử Tư Vũ. Ánh mắt hắn ta giãn ra. Cô từ khi nào không còn sợ nữa cơ chứ? Tư Vũ cứa con dao qua lòng bàn tay, khẽ nhăn mặt rồi để máu nhỏ vào cái chén nhỏ kia. Tư Vũ quay qua đưa dao cho thiệp Mẫn Mẫn, cố chọn xoay mắt. Anh đưa tôi làm gì? Để Tư Vũ kia làm cho gì vậy? Không phải bắt cô cắt tay đấy chứ? Còn làm gì nữa? Mẫn Mẫn cười khổ cầm lấy con dao. Chẳng phải anh ta đã hút máu cô rồi hay sao? Giờ còn bắt cô tự cớ tay để lấy máu nữa. Mẫn Mẫn rạch một vết nhỏ trên ngón tay, cô khẽ kêu lên. Con dao này thật là sắc quá, cứ sâu vào thịt của cô. Lễ nhập tộc bắt đầu. Lão bà giõng giạc, Mẫn Mẫn cười khổ cầm lấy chén máu của Tư Vũ, vòng tay qua hắn, nhắm mắt uống một mạch, mùi máu tanh xộc lên mũi của cô. Mẫn Mẫn khuỵu xuống, cô run rẩy, người cô bắt đầu đau nhức. Tư Vũ nhìn cô với thái độ rất bình thường, thật là, chẳng lẽ cô sắp biến thành Macaron thật ư? Mẫn Mẫn cảm thấy đau mắt, cô nhức cả hàm răng, bất giác Mẫn Mẫn đưa tay sờ lên mặt. Chiếc răng nanh từ đâu chui ra, không phải cả khuôn mặt của cô sẽ biến dạng đó chứ? Từ Vũ, Mẫn Mẫn mếu máo gọi tên hắn. Khuôn mặt tôi có bị biến đổi không? Đứng lên đi, mọc răng nanh là đã kết thúc biến đổi rồi. Từ Vũ ân cần cúi xuống kéo Mẫn Mẫn đứng dậy. Cô chỉ có răng nanh, có thể uống máu người khác, nhưng không được uống máu đàn ông. Cô sẽ khỏe hơn và có thể chạy nhanh hơn hổ, bật cao. Tại sao tôi không được uống máu đàn ông? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net